nước mắt lọ lem, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè Minh Hoàng, có phải cậu thích tiểu từ ca, Giao Giao tò mò hỏi. Sao cậu hỏi vậy, thì tôi muốn biết, ca biết nữa, những lúc ở bên cậu ấy, tôi cảm thấy rất hồi hộp, rất vui, và khi cậu ấy buồn tôi đều ca muốn. Hai, vậy, là thích rồi còn gì? Giao Giao thở dài đầy chán chường. Có lẽ, cậu ấy cười mỉm, có biết đâu một trái tim rung lên vì cậu đang rất thất vọng và đau đớn. Nhưng mà tiểu từ sẽ ca thích cậu đâu. Tại sao chứ, tôi biết vậy, Giao Giao bỏ đi, đầy nản lòng, Minh Hoàng đang rất tò mò vì câu nói đấy. Tại sao cơ chứ, nè, Giao Giao, sao cậu nói vậy, níu tay Giao Giao lại. Cậu hỏi, tôi chỉ nói vậy thôi. Tại sao cơ chứ, phải có lý do chứ. Bực mình quá, nói đi, vì Superman trong lòng tiểu từ là người khác, như biết mình lỡ lời khi tiết lộ quá nhiều. Cô bé vội vàng che miệng và bỏ đi. Superman à, có một lý do khác nữa. Tôi ca muốn cậu buồn, vì tôi thích cậu đấy đồ ngốc. Lẩm nhẩm một mình, cô biết dù có nói to thêm nữa cậu ấy cũng ca nghe được si. Nè, cậu chờ tôi với coi. Nó với theo khi nghe hắn nói là đi mua kem. Tối rồi, ở nhà đi, ca, muốn đi, hắn làm lơ, có cãi cũng ca cãi lại nó, lấy cho tôi 2 suất kem, hắn gọi rồi tọa vị dưới một bàn khuất, nó ngồi đối diện, mon men ngón tay, sao ca ăn đi, hắn giục, nó mốc lên, rồi bỏ xuống trong khi hắn đã xử xong cả hộp của mình. Làm gì nhìn tôi ghê vậy, bộ chưa thấy con trai ăn kem à, xấu hổ, hắn hỏi, thấy thì có rồi nhưng mà nhiệt tình hưởng ứng như cậu thì mới lần đầu gặp. Ngại ngùng trước sự trêu chọc của nó, hắn bỏ đi, chạy theo đầy thích thú. Nó ghẹo, giận à, ai thèm, cậu chưa ai. Cuộc trò chuyện đầy vui vẻ đã bị cắt ngang bởi một đám đông. Là con nhóc đó, là nó, đám đông khoảng vài chục người có vẻ du côn và lưu manh đang bao vây nó và hắn. Các người là ai, các người muốn gì, nó hỏi, đầy nghi hoặc, bọn tao là ai mày ca cần biết chỉ mày biết mày phải chết là đờ si rồi. Tên đầu nhóm nói man rợn. Có thể nghe thấy mùi máu tanh phát ra từ con người đấy. Dứt lời, đám đông tiến đến nó với những khẩu súng dày đạn. Đừng, đừng đùa vậy chứ, nó lắp bắp, nếu tay đôi có thể có khả năng thắng. Nhưng súng, và rất nhiều súng, làm sao nó có thể tránh khỏi họng súng vô tình. Hắn đang xem diễn biến, và muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Bắn cho tao, lúc tiếng đạn vang lên cũng là lúc hắn kéo nó chạy trốn. Đoàng, đoàng, đoàng, tiếng đạn ác nghiệt vang lên. Và vào những vật dụng xung quanh khiến tay hắn sướt máu. Đuổi theo, đừng để con nhóc đó thoát. Hắn kéo nó chạy, và chạy luồn lách qua những con hẻm. Vào trong ngôi nhà hoang đó trốn mau. Hắn kéo nó núp vào trong ngôi nhà đó trốn bọn người man dợ. Bọn nó đâu rồi, mau tìm đi, đừng để chúng trốn. Vào căn nhà hoang bên kia tìm cho tao. Bọn áo đen sột soạt bước vào. Cách chương.